là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, Hắc ám vong linh quân chủ. Canh, 3, nguyên bản chen tại thể nội hắc ám năng lượng, giống như là tìm được một cái mới chỗ tháo nước, thông qua Lý Dạ Huyền cánh tay, lập tức tràn vào máu đen. Có thể nhìn thấy, Lý Dạ Huyền một cánh tay, trở nên đen nhánh tỏa sáng, giống như là đại lượng hồng thủy trào lên, trực tiếp cổ trướng gấp đôi, cực kỳ kinh người. Máu đen dung hợp hắc ám năng lượng về sau, trở nên càng thêm đen nhánh, tựa hồ còn ẩn chứa viễn siêu trước đó lực lượng cường đại. Ô mang lấp lóe, có máu đen chia sẻ, Lý Dạ Huyền lập tức dễ dàng không ít, có thể tập trung tinh lực, vận chuyển năng lượng dẫn đạo thuật, luyện hóa thể nội còn lại hắc ám năng lượng. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền lợi dụng mênh mông hắc ám năng lượng, lại tránh thoát một đầu thể nội sinh mệnh gông xiềng, thuận lợi từ đệ tam giai cấp tứ đoạn, đột phá đến đệ tam giai cấp ngũ đoạn, liên phá hai cái tiểu cảnh giới. Tu vi như vậy tăng trưởng tốc độ, đơn giản làm cho người không khỏi ghé mắt, đoán chừng để chiếc tử thần du thuyền bên trên cái khác người sử dụng biết, sẽ ước ao ghen tị chừng ra con mắt tới. Thực lực càng mạnh, không hề nghi ngờ, tại tử thần trong trò chơi, càng có sống tiếp bảo hộ. Đương nhiên, muốn tại tử thần trò chơi sống sót đến cuối cùng, không chỉ cần có thực lực, còn muốn có vận khí cùng trí tuệ kết tương đương hợp. Bằng không mà nói, chỉ có một thân lực lượng, chưa hẳn hữu dụng. Theo hắc ám năng lượng phân đạo rót vào, tất cả máu đen không sai biệt lắm cũng sắp bị hắc năng lượng tối bổ sung đầy. Bất quá cũng may, Lý Dạ Huyền đỉnh đầu vương miện khô lâu, tựa hồ dần dần đình chỉ hắc ám năng lượng quán chú, bình tĩnh trở lại. Lần này thật đúng là mạo hiểm. Lý Dạ Huyền tưởng tượng trước đó biến cố, vẫn là không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hắn lúc này tại Final Destination app trong thương thành, đổi một cái sơ cấp hòm thuốc chữa bệnh cho mình trị liệu, đỉnh đầu máu ngừng lại, phun nứt vỡ mở làn da khép lại, ngay cả thể nội mơ hồ xuất hiện vỡ vụn dấu vết xương cốt cũng khôi phục lại. Một cái sơ cấp hòm thuốc chữa bệnh chữa khỏi Lý Dạ Huyền tất cả thương thế, để hắn lại về tới trạng thái đỉnh phong, cảm thụ thể nội bành trướng như sông năng lượng, còn có tứ chi phảng phất có thể hàng long phục hổ lực lượng. Lý Dạ Huyền cảm thấy chính hắn từ chỗ không có cường đại. Cứ như vậy, lấy hiện tại hắn thực lực, cho dù không biến thân thành Mountain Monkey, đơn độc đối phó mấy cái khô lâu thần lằn quái, cũng hẳn là không thành vấn đề. Cho nên nói, cái này vương miện khô lâu, đến cùng có tác dụng gì sao? Lý Dạ Huyền gặp đỉnh đầu vương miện khô lâu bình ổn lại, thế là hiếu kỳ nghĩ đến, ta chi vương miện lại bị nhỏ yếu như vậy sâu kiến đạt được rồi. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền trong đầu vang lên một đạo tang thương mà thanh âm trầm thấp, tựa như thanh âm chủ nhân, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, thấy qua vô số sinh tử biệt ly, mới có thể phát ra như vậy tang thương không cách nào hình dung thanh âm. Ai? Lý Dạ Huyền giật mình, ngươi không nên kinh hoàng, ta chính là vương miện chủ nhân hắc ám vong linh quân chủ, cũng xưng là khô lâu đại đế. Khô lâu đại đế thanh âm tiếp tục tại Lý Dạ Huyền trong đầu quanh quẩn. Khô lâu đại đế, chẳng lẽ là đảo khô lâu ma thần? Lý Dạ Huyền tâm niệm phi tốc chuyển động, hỏi, ngươi chẳng lẽ còn không có chết sao? Chết? Khô lâu đại đế trầm mặc một chút, tự diễu nói ra, thân là vong linh quân chủ, chấp trưởng chúng sinh sinh tử, có thể khiến vạn vật mục nát, vậy mà cũng có tử vong một ngày. Lý Dạ Huyền chăm chú nghe, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ, xem ra là bởi vì mang lên trên vương miện khô lâu nguyên nhân, mới nghe được cái gì vong linh quân chủ, Khô Lâu đại đế thanh âm. Không sai, ta là đã chết, vẫn lạc tại cường đại đối thủ trong tay. Hiện tại ngươi nghe được thanh âm, bất quá là ta một tia yếu ớt thần niệm truyền ra chủ mà thôi. Theo Khô Lâu đại đế thanh âm vang lên, Lý Dạ Huyền trước mắt nhất thời tối sầm lại. Sau đó tại chính hắn trong óc u, thấy được một mảnh kéo dài nghìn dặm, cao tới vạn mét dãy núi, chính là Himalaya mạch, mà một cái cự đại bạch cốt khô lâu, thình lình ngồi tại Himalaya mạch phía trên, lấy thế giới cao lớn nhất hùng tráng dãy núi, làm bảo tọa, ngay cả tinh cầu bên trên đỉnh cao nhất Everest cũng tại bộ này to lớn hài cốt khung xương dưới. Thân, Lý Dạ Huyền nghiêm trọng hoài nghi, cái này to lớn khô lâu ma thần, chính là cái gọi là Khô Lâu đại đế, chân chính thân cao cùng bộ dáng. Lý Dạ Huyền đứng tại mặt đất, căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể ngưỡng vọng trước mắt thông thiên triệt địa xương bắp chân. Ta bất quá là một sợi khô lâu đại đế lưu lại ý thức, nhưng là cũng tồn tại không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Một đạo mênh mông mà thanh âm thê lương, từ trên trời cao, như là thiên đạo thanh âm, cuồn cuộn mà tới. Lý Dạ Huyền kinh hãi ngẩng đầu, trong óc oanh minh rung động, đối phương vẻn vẹn một câu yếu ớt tới cực điểm tàn hồn thanh âm, vậy mà để hắn có gan đến từ sâu trong linh hồn áp lực, muốn quỳ xuống đất cúng bái. Lý Dạ Huyền cố nén linh hồn quỳ lại xúc động, mở miệng hỏi, như vậy, tôn kính Khô Lâu đại đế, ngươi lần này xuất hiện, lại là cần làm chuyện gì đâu? Cầu hoa tươi đã đối phương một sợi tàn hồn, giấu ở vương miện khô lâu bên trong, hiện tại mới xuất hiện, tất nhiên là có mục đích mới là. Như vậy, mạnh như vong linh quân chủ Khô Lâu đại đế, đến cùng có thể có mục đích gì đâu? Ha ha, nhìn ngươi mặc dù nhỏ yếu như sâu kiến, nhưng là đầu óc đến cũng không ngu ngốc. Ta thảm tao địch nhân độc thủ, bất hạnh vẫn lạc, nhưng cố ý lưu một sợi tàn hồn, tự nhiên không phải giữ lại chơi. Ngươi đạt được ta chi vương miện, đạt được vương miện tán thành, đương nhiên phải thừa nhận ta nhân quả. Khô Lâu đại đế thanh âm giống như là từ trên 9 tầng trời cuồn cuộn mà đến, đinh tai nhức óc, để Lý Dạ Huyền biến sắc. Nhân quả? Nhân quả gì? Nói thật, Lý Dạ Huyền cũng không muốn không hiểu thấu. Tiếp nhận cái gì Khô Lâu đại đế nhân quả? Bực này tồn tại nhân quả, lại có thể nào là Lý Dạ Huyền có thể chịu đựng nổi? Đại đế, ngươi nhân quả, ta nhưng không chịu đựng nổi a. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, không chịu đựng nổi. Khô Lâu đại đế băng lãnh vô tình cười một tiếng, các ngươi sâu kiến, coi là ta vương miện là tốt như vậy mang sao? Đeo lên ta vương miện, tương đương với tương lai sẽ kế thừa ta chi vong linh quân chủ thần vị. Nếu là không chịu đựng nổi, cũng muốn tiếp nhận, thật không chịu đựng nổi, vậy ngươi cũng chỉ có lấy tử vong thoát khỏi phần này nhân quả. Chợt, Khô Lâu đại đế tàn hồn, tại Lý Dạ Huyền trong đầu, nhớ tới tối nghĩa khó hiểu thanh âm. Theo thanh âm vang lên, Lý Dạ Huyền thể nội còn sót lại hắc ám năng lượng, lập tức sôi trào lên, hóa thành từng đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn, vậy mà lạc ấn đến Lý Dạ Huyền huyết nhục phía trên. Ta đã gieo xuống nguyền rủa, nếu là không nhận nhân quả, ngươi đem huyết nhục nát giữa, nội tạng hư thối mà chết thảm. Khô Lâu đại đế lạnh giọng nói, nguyền rủa. Lý Dạ Huyền nghe vậy, khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Khô Lâu đại đế đây là bất đắc dĩ a. Lý Dạ Huyền không thể không tiếp nhận Khô Lâu đại đế lưu lại cái này một cọc nhân quả. Ngươi tôn làm vong linh quân chủ, cũng không biết là sinh mệnh kim tự tháp bậc thứ mấy cấp sinh mạng thể, lại còn đối ta đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, không khỏi làm mất thân phận a. Nói một câu đi, đến cùng ra sao nhân quả? Lý Dạ Huyền vì vậy nói mấy gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận.